Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 060 Narumi mới công tác. Thừa dịp nê tham hội Kano, ở một trận sóc nảy bên trong, Narumi mở mắt ra, ngồi dậy, mê hoặc cân nhắc một hồi. Narumi quét mắt hoàn cảnh chung quanh, tiêu tốn mấy giây, biết rõ chính mình tình cảnh. Vừa hắn còn đang thiêu đốt piano phòng bên trong, hắn lại liền như thế xuất hiện ở chạy cano lên. Xem bộ dáng này, hẳn là đi hướng về Tokyo. Cái kia, chấm ngoặc kép, mới vừa muốn hỏi một chút cano bên trong ba người. Một cái trong đó nam nhân liền cười ha hả nói. Yêu, tiểu thư ngươi tỉnh rồi. Đừng sợ, chúng ta đều không phải người tốt lành gì. Yuka nhường chúng ta hộ tống ngươi. Narumi, ngoặc kép chấm hỏi, là đi Tokyo đi, chẳng muốn đi sửa lại ba người giới tính nhận thức sai lầm cùng với nói sai. Narumi ở trong lòng nghĩ một hồi, Yuka chỉ hẳn là Shirakawa Yu, ba người này hẳn là đối phương phái đến giúp đỡ chính mình gián điệp. Chỉ là, nhường hắn kinh ngạc chính là quá trình này, lại không mất một sợi tóc liền từ piano phòng chạy ra. Hơn nữa nhìn như bây giờ con, tựa hồ cũng không bị bất luận người nào chứng kiến đến. Nghĩ như thế nào cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đối phương đến cùng muốn làm như thế nào, mới có thể hoàn thành quá trình này. Narumi suy nghĩ hồi lâu, hoàn toàn đẩy nghĩ không ra một kết quả. Có điều, có một chút chi tiết nhỏ hắn đúng là lưu ý đến. Lúc đó ngẫm lại còn không chú ý. Phòng tình báo danh thiếp có thể bị tiền nhiệm thôn trưởng như vậy quý giá bảo quản. Chắc hẳn cũng không phải cái gì phổ thông phòng làm việc. Bây giờ nhìn lại, kết hợp tình huống này, liền khắc phục hậu quả công tác đều làm được tốt như vậy. Hẳn là một cái cực lớn siêu lợi hại tổ chức đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Shirakawa Yu chính là loại kia long đầu lão đại giống như tồn tại. Ra lệnh một tiếng, vô số tiểu đệ lao tới mà tới. Nghĩ tới đây, Narumi một trận tặc lưỡi, trực tiếp đem phòng tình báo não bù thành thần tiên tổ chức. Nhưng hắn không biết, cái gọi là ngưu bức hò hét phòng tình báo, phòng làm việc ở bề ngoài kỳ thực liền hai người trải qua doanh. Dọc theo đường đi, ba nam nhân nói cho hắn, Shirakawa Yu vì hắn chuẩn bị một vị tiếp ứng người. Sau đó không lâu, đến Tokyo, rơi xuống Kano, hắn rất nhanh liền nhìn thấy người liên hệ, là cái vóc người cao gầy nữ nhân. Nữ nhân tên là Maya Tachibana, là giúp phòng tình báo làm việc một vị tình báo viên. Maya Tachibana tựa hồ là đã sớm biết nàng muốn tới. Gặp mặt sau, lái xe mang nàng tới phòng tình báo. Có chút đau đầu lầm bầm. Thực sự là, coi nơi này là khách sạn vẫn là thu nhận a. Lại trực tiếp đẩy tới một người sống sờ sờ nhường ta chăm sóc. Thật sự có ngươi. Chấm ngoặc kép, ở nàng đầu lớn nhìn kỹ bên trong. Narumi từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ máy tính bảng. Đưa cho Maya Tachibana, đó là Shirakawa Yu cho hắn nhắn lại nói. Muốn giao cho đối phương đồ vật. Máy tính bảng mở ra sau là một đoạn hình ảnh. Shirakawa Yu quen thuộc mặt ở phía trên. Đại khái hướng về Maya Tachibana giảng giải một phen Narumi thân phận. Kỳ thực, không cần hắn nói, Maya Tachibana cũng ít nhiều đoán được Narumi thân phận. Dù sao ở trên đảo nhìn thấy bộ thi thể kia, liền cùng Narumi bên ngoài không có gì sai biệt. Nàng hơi hơi vừa nghĩ, liền có thể nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện. Vị này nên chính là đối phương cứu người. Nói tóm lại, Narumi ngươi nội tình rất tốt, hơi thêm đánh bóng liền sẽ trở thành một vị ưu tú mật y. Từ nay về sau, liền theo ngươi Tachibana tiền bối hỗn đi. Ngoặc kép, tiểu Tachibana a, hắn sau đó liền phiền phức ngươi chăm sóc. Không có vấn đề chứ. Maya Tachibana không còn gì để nói nhìn chằm chằm máy tính bảng. Ngươi đều như thế nói với ta, ta đánh công dám có ý kiến sao? Nàng thiếu kiên nhẫn đáp, không thành vấn đề, chỉ là ta còn có một chuyện muốn hỏi. Chấm ngoặc kép, lời mới nói được một nửa liền thấy máy tính bảng bên trong Shirakawa Yu vung tay. không gián đoạn nói rằng, đúng rồi, máy tính bảng phát hình chỉ là video, coi như ngươi có vấn đề, ta cũng trả lời không được, xin lỗi rồi. Ồ, Maya Tachibana sửng sốt vài giây, cảm tình chính mình nhìn hồi lâu video nói chuyện, vậy ta còn nghe ngươi bày biện. Phục hồi tinh thần lại, nàng khẽ gắt một tiếng, một mặt xem thường đem máy tính bảng ném đến trên ghế salon. Phát tiết đối với Shirakawa Yu oán khí, làm xong tất cả những thứ này, còn ở khẩu này oán giận, phi, nguyên lai chỉ là video, thật ti em xuẩn, lãng phí lão nương thời gian, sau một khắc ta vừa nãy là lừa ngươi, máy tính bảng bên trong đột, nhiên truyền đến làm nàng tâm phổi đình chỉ âm thanh, đem Maya Tachibana phản ứng thu hết đáy mắt sau, Shirakawa Yu có chút trào phúng nói rằng, ồ khoát, lộ ra nguyên hình đi tiểu Tachibana. Vẫn là trước sau như một không trải qua dao động đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana sắc mặt ngưng lại. Không nói một lời một lần nữa cầm lấy máy tính bảng. Giả vờ vô sự phát sinh. Shirakawa Yu cũng lười đi đùa cợt nàng. Lộ ra video, lại nói cho Narumi, có vấn đề gì? Chờ hắn về Tokyo sau này hãy nói. Hai ngày nữa rảnh rỗi, lại an bài cho hắn công tác làm vân vân. Kết thúc trò chuyện, Maya Tachibana nhìn đầy mặt ngoan ngoãn Narumi, thở dài, như ngươi nhìn thấy, cái tên này chính là cái không thể cứu chữa bụng đen tình báo con buôn mà thôi. Tuy rằng không biết ngươi là làm sao lên hắn này điều thuyền giặc, nhưng ta khuyên ngươi, không nên ôm có cái gì không thiết thực nhân cách ảo tưởng. Narumi ôn hòa gật gù, cũng không để ý, Maya Tachibana thấy này, lại tiếp tục nói, sau đó, Narumi tiểu thư, trên đảo mấy án mạng đều là ngươi làm đi, sau này ngươi liền theo ta, không muốn xuất đầu lộ diện, tên kia thì sẽ giúp ngươi giới thiệu công tác. Ây, chấm ngoặc kép, Narumi lúc này nháy mắt mấy cái, Tachibana tiền bối, kỳ thực, ta là nam tính. Ngoặc kép chấm hỏi, Maya Tachibana bản muốn tiếp tục nói. Nghe được này bỗng nhiên lại là sững sờ. Ngươi là nam, nàng ngờ vực nháy mắt mấy cái. Chừng chừng liếc nhìn Narumi toàn thân. Điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, sạch sẽ một thân nữ trang. Cả người tỏa ra tương tự với Yamato Nezuko Mechi ôn hòa khí chất. Ngươi nói cho ta đây là nam. Lúc nào con trai có thể như thế đoan trang đáng yêu. Ta choáng váng, Maya Tachibana lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ở Maya Tachibana sững sờ thời điểm, Narumi mỉm cười gật gù. Là, Tachibana tiền bối, ta là nam tính, vì lần này giết người kế hoạch. Ta ở 3 năm trước nằm vùng đến đảo Ánh Trăng, giả trang thành một tên nữ bác sĩ. Mãi cho tới hôm nay, hoàn thành mục tiêu sau, ta lựa chọn đi theo Shirakawa tiên sinh. Tiếp tục sống sót, ngoặc kép, vì lẽ đó, nữ trang đối với ta mà nói, cũng coi như là một cái tiểu kỹ năng đi. Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bác sĩ tiểu ca, người thế này sao lại là tiểu kỹ năng a? Này rời ạ đều gần như là siêu năng lực được không? Làm một tên trước sát thủ, nhìn thấu ngụy trang năng lực, nàng ít nhiều gì có một chút, phổ thông trình độ ngụy trang. Maya Tachibana tự nhận là vẫn là có thể ung dung nhìn thấu. Kết quả đang đối mặt Narumi thời điểm, đừng nói nhìn thấu, nàng căn bản một điểm đều không nhìn ra đây là nam. Nữ trang đại lão, khủng bố như vậy a. Maya Tachibana ở trong lòng phục sát đất. Sau khi, cẩn thận để, cân nhắc đến Narumi thân phận mẫn cảm. Maya Tachibana cũng không dám đem Narumi dàn xếp ở phòng tình báo, mà là giúp đối phương tìm cái khá là bí mật nơi ở. Trạng vạng, Shirakawa Yu tránh Conan đoàn người, lên tàu trở về kinh cuối cùng ban một tàu thủy, từ đảo Ánh Trăng trở về. Không vì cái gì khác, Conan tiểu tử kia thực sự là quá mức nhạy cảm, nếu như ngồi chung một chiếc phà. Phát hiện hắn đi cùng trở về dùng cái dương không giống nhau. Nói không chắc lại yếu điểm sáng thấu kính. Tìm hắn đối tuyến, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. làm nhiệm vụ thời điểm. Hắn ước gì tận lực giảm thiểu đụng tới Conan tần suất. Trở lại Tokyo, lâu không gặp hút ngụm xa cách đã lâu không khí. Hắn cảm giác, vẫn là đảo ánh trăng không khí càng tốt hơn. Cũng trong lúc đó, Tokyo nơi nào đó cao ốc ba bên trong, ngồi một vị thân hình cao lớn người mặc áo đen. Hai tay của hắn quấn đầy băng vải, thẳng tắp ngồi ở trước quầy ba. Nơi này là tequila thường thường hoạt động cứ điểm, ở vào Baker cao ốc cao tầng. Cũng cùng Jin thường đi cứ điểm kia gần như, thuộc về bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Rất thích hợp trao đổi tình báo loại hình. Lúc này, tequila điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhận điện thoại, lộ ra một cái sung sướng nụ cười. Bom lắp được rồi. Hừ, theo ta được biết, kia xoa sơ cái kia chó cắn người. Đại khái ở đêm nay, sẽ trở về Tokyo, chấm ngoặc kép, đến thời điểm giám thị tốt hắn. Báo cáo tình huống, bom do ta đến tự mình làm nổ. Cúp điện thoại sau, tequila lộ ra một cái âm u nụ cười. Làm xong những này, hắn có loại đại thù đến báo thoải mái cảm giác. Nghe nói kia xoa sơ gần nhất nhiệm vụ hành trình sau, hắn sắp xếp thủ hạ. Nhân lúc đối phương người còn ở đường về trên đường, ở kia xoa sơ UC trên xe lắp đặt điều khiển từ xa bom. Đến thời điểm, các loại đối phương lúc lái xe, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống bom cho nổ nút bấm, liền có thể trong nháy mắt giết chết kia xoa sơ. Ha ha, kia xoa sơ à kia xoa sơ, luận tính toán, ngươi còn kém xa đây. Tequila cười đắc ý, dùng sức siết chặt cái ly. Sau đó, đẹp trai không quá 3 giây động tác này khiến cho hắn tay thương rạn nứt. Đau hắn hút vào khí lạnh, hùng hùng hổ hổ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.